Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta ma tộc một chỗ sinh tồn chi địa. Coren do đê trầm tư khoảng khắc nói rằng, người cứ như vậy tin tưởng hắn. Ngoại trừ tin tưởng hắn, còn muốn như thế nào nữa, liền lấy hắn cái kia kinh khủng lực lượng. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì ở trước mặt hắn đều hiện ra thập phần tái nhợt. Hắn không sợ chúng ta đối với hắn có dị tâm, nên sợ là chúng ta. Ta trước cảnh cáo các ngươi, không nên tự mình phía dưới giở trò, chủ thượng thần thông quảng đại, nói không chừng chúng ta bây giờ mọi cử động bị hắn nhìn ở trong mắt. Coren do đê lên tiếng cảnh cáo nói. Ma vương điện, khô lâu vương tọa bên trên, Hoàng Đông Kiệt lặng lặng nhìn huyền phù trước mắt hắn băng kính tử, mặt kính hình ảnh chính là Coren do đê bọn họ giờ này, khắc này uống rượu tràng cảnh. Không sai, đây chính là lão âm bức Hoàng Đông Kiệt chuyện thích làm nhất một trong, dình coi. Đoàn trưởng, ngươi sẽ cho bọn hắn đường sống sao? Sensen Brenner ở một bên nhìn lấy băng kính tử nội dung bên trong hỏi. Đây cũng không phải là ta có thể quyết định, ta cuối cùng giả chết thoát thân. Không có ta, ma vương quân nhất định sẽ thua khiến nhân loại thế lực, sở dĩ quyết định ma tộc tương lai là nhi tử của ta. Hoàng Đông Kiệt không có tim không có phổi nói rằng. Vậy bọn họ thật đúng là may mắn, lời này là một bên Google nói. Bởi vì hắn biết Negan Gorray sau khi 89/10 sẽ không đối với ma tộc, đuổi tận giết tuyệt. Màn ảnh chuyển tới Coren do đề bọn họ bên kia, không suy nghĩ gì cả, chỉ cần là chủ thượng hạ đạt chỉ lệnh, chúng ta chỉ để ý toàn lực ứng phó, những thứ khác đều giao cho vận mệnh. Động, đối thủ lần này có thể không phải nhân loại, là của chúng ta địch thủ cũ một thần tộc. Một trận chiến này, chúng ta còn không biết muốn chết bao nhiêu chiến sĩ, nhưng nói vậy biết dị thường thảm trọng. Nhiều một chút chuẩn bị, đối chiến sĩ nhóm nhiều một tia cổ vũ, đều có thể giảm bớt chúng ta một ít thương vong. Lên tinh thần một chút, nhanh đi, đem chiến sĩ nhóm sĩ khí cổ vũ đứng lên. Laura Lisan bọn họ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nghe theo Coren do đê an bài, bận rộn đi. Hai ngày đi qua ma vương quân chuẩn bị đầy đủ hết bắt đầu đi Hoàng Đông Kiệt, ý bảo ma tộc mấy cái túc lão có thể bắt đầu. Ma tộc nội tình là có, cái này không, mở ra thần tộc đất đại hình thượng cổ ma pháp trận đã sớm bày ra. Toa theo Hoàng Đông Kiệt truyền đạt mệnh lệnh, thượng cổ ma pháp trận trong nháy mắt khởi động, cự đại chùm tia sáng một mạch quán thương khung. Không đến hai hơi thương khung chi cửa mở ra xuất phát, nghe được lên đường chỉ lệnh, đánh lấy máu gà ma vương quân trùng trùng điệp điệp vọt vào thương khung cửa. Quan sát đến ma vương quân nhất cử nhất động nhân loại thế lực, chứng kiến ma vương quân thật dự định tiến công thần tộc chi địa, bọn họ là một vui một buồn. Vui chính là ma vương quân cũng không có cùng bọn họ chơi âm mưu quỷ kế gì, bọn họ thật tiến công thần tộc. Đây không chỉ cho bọn hắn chậm một hơi cơ hội, còn cho bọn hắn huyễn tưởng, nếu như ma vương quân cùng thần tộc lưỡng bại câu thương, vậy bọn họ nhân loại chính là người thắng. Buồn chính là bọn hắn luôn cảm thấy sự tình có điểm không đúng, rõ ràng bọn họ ở ma vương quân trước mặt chính là trái hồng mềm, ma vương quân không tiếp tục cầm nắm bọn họ, chạy thế nào đi gặm thần tộc căn này xương cứng. Cái này không hợp lý a, đồng thời bọn họ cũng sợ ma vương quân thực sự đem thần tộc đánh bại, đến lúc đó hết thảy đều xong. Nhân loại nghĩ như thế nào không trọng yếu, lúc này thần tộc đất bầu không khí đặc biệt ngưng trọng. Ma vương quân xông lên thần tộc chi địa cũng không có bị ngăn chặn, đã sớm chuẩn bị đã lâu thần tộc quân đội liền lặng lặng nhìn ma vương quân xông tới, chờ đợi ma vương tàu quân sự trận hoàn tất. Điểm này đó có thể thấy được bọn họ thần tộc là biết bao ngạo mạn. Chỉ có các ngươi 6 cái, các ngươi đây là khinh thường ta. Hoàng Đông Kiệt ngồi xếp bằng ở cừu đầu ma long kéo khô lâu vương tọa bên trên. Chứng kiến thần tộc trận thế xa hoa không gì sánh được, nhưng nhân số nhiều hay không, đối với Hoàng Đông Kiệt không có ý nghĩa. Khi hắn chứng kiến thần tộc cầm đầu là 6 đại chủ thần, chúa tể không có phát hiện thân, luôn cảm thấy thần tộc có phải hay không ngạo mạn hơi quá. Chúng ta vốn còn muốn giữ lại ma vương quân duy trì thế gian cân bằng, có thể hết lần này tới lần khác sinh ra ngươi cái này không nên tồn tại dị đoan, là ngươi làm cho chúng ta không thể không ở hôm nay trừ bỏ toàn bộ ma tộc. Vận mệnh chủ thần lạnh nhạt nói rằng, còn bày cao cao tại thượng dáng vẻ, các ngươi thần tộc thật đúng là chọc người không thích, tính rồi, lười với các ngươi kỳ kỳ oai oai, bên trên, tiêu diệt bọn họ. Hoàng Đông Kiệt tùy ý hạ đạt toàn quân tấn công mệnh lệnh. Hống ma long, chiến thú chơ ở rít gào giết, hít thuốc lắc ma vương quân giống như là biển gầm hướng thần tộc trận doanh vọt tới. Đụng xé oanh kỹ năng đang đối với oanh, cơ bắp ở va chạm, lợi khí cắt thân thể thanh âm, tiếng reo hò, tiếng kêu thảm thiết tất cả đều hòa chung một chỗ. Hoàng Đông Kiệt yên lặng nhìn trước mắt đây hết thảy, nhìn lấy rất nhiều sinh mệnh tại hắn trước mắt trôi qua. Bởi nơi này là thần tộc sân nhà, ma vương quân cũng không có chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, theo thời gian đưa đẩy, bọn họ dần dần rơi vào rồi hạ phong đoàn trưởng, ta muốn đi chơi một chút. Sensenbrenner chứng kiến Ma Vương Quân rơi vào hạ phong cũng không cảm thấy bất ngờ, thần tộc thực lực tổng hợp vốn là so với Ma Vương Quân mạnh mẽ, thêm lên đoàn trưởng sớm kế hoạch tốt lợi dụng thần tộc tiêu hao Ma Vương Quân thực lực. Sở dĩ không có gì ngạc nhiên. Hắn nhớ đi chơi một chút, không phải là vì trợ giúp Ma Vương Quân, hắn là thi vu, chỉ đối với thi thể cảm thấy hứng thú, hắn chỉ nghĩ thu thập càng nhiều hơn thần tộc chiến sĩ thi thể mà thôi. Tùy ngươi, bất quá không muốn cách quá xa. Sensenbrenner gật đầu, cưỡi một cái ma long liền xông tới, trên cao nhìn xuống chính là một phát vong linh thiên tai đưa cho thần tộc chiến sĩ nhóm. Cứ việc thần tộc chi địa có chứa quang minh thuộc tính, suy yếu rất lớn khô lâu quân đoàn chiến lực, nhưng Sensenbrenner những thứ khác không nhiều lắm, chính là khô lâu quá nhiều một phát vong linh thiên tai xuống tới, chính là một lớp biển gầm nhằm phía thần tộc trận doanh, con kiến nhiều cũng là biết cắn chết voi. Nửa giờ trôi qua, Sensenbrenner đã thu hoạch lui lui, bất quá dù cho hắn ở cẩu, hắn hành vi cũng rước lấy hơn 10 cái thượng vị thần vây công. Không bồi các ngươi chơi, gặp lại. Sensenbrenner chứng kiến vây công hắn thượng vị thần càng ngày càng nhiều, không nói hai lời trực tiếp hy sinh hơn 20 cụ bán thần cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, thành công thoát thân, thối lui đến Hoàng Đông Kiệt bên người đi. Một cái canh giờ đã qua chủ thượng, chúng ta đã hy sinh 1/3 chiến sĩ, ở tiếp tục như vậy, chúng ta... Corenzo-de xem tình huống không ổn, khẩn cầu chủ thượng đổi một cái đấu pháp, chính diện đối kháng đối với bọn họ quá bất lợi. Tiếp tục Corenzo-de nghe vậy nhất thời sắc mặt trắng nhợt, hắn biết hắn không cãi được chủ thượng mệnh lệnh, không thể làm gì khác hơn là cắn răng lui xuống. Lại nửa giờ trôi qua, Corenzo-de lại không nhịn được, chạy đi khẩn cầu chủ thượng lui lại. Kết quả hắn sắc mặt tái nhợt đã trở về còn lại ma tướng, chứng kiến Corenzo-de biểu tình, làm sao không biết chủ thượng lại cự tuyệt. Còn muốn tiếp tục không, chúng ta đã hy sinh hơn 1/2 chiến sĩ. Còn lại ma tướng đều lòng không đành, từng cái nhìn về phía Corenzo-de, phảng phất chờ hắn làm quyết định gì đó giống nhau. Tiếp tục, chúng ta không có đường lui, chỉ có thể một đường đi tới cùng. Corenzo-de do dự một chút, vẫn là cắn răng tiếp tục thi hành mệnh lệnh, cùng thần tộc giết chóc đến cùng. Hoàng Đông Kiệt đi qua mặt kính hình ảnh chứng kiến Corenzo-de bọn họ coi, như thành thật, liền tiếp tục làm khán giả nhìn lấy trận này xưa nay chưa từng có say thịt tràng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ma Vương Quân rốt cục vẫn phải không kềm được, trực tiếp bị thần tộc đánh không thể lui được nữa. Lúc này, Hoàng Đông Kiệt rốt cuộc đứng ra. Làm Hoàng Đông Kiệt đứng ra, thần tộc quân đội cũng dừng lại nhịp bước tấn công, mở rộng chiến tuyến chỉ vây bất công. Cho ngươi một cơ hội, đầu hàng, bị chúng ta phong ấn, cái này dạng ngươi còn có cơ hội sống sót. Không gian chủ thần cao lạnh nói rằng, thật không biết các ngươi ngạo mạn là thế nào tới, hắc ám chủ thần đều bị ta ung dung giết chết. Trừ hắn ra có điểm đặc thù ở ngoài, các ngươi những người khác đều cùng hắc ám chủ thần trình độ không sai biệt lắm. Trình độ không sai biệt lắm, một cái cùng năm cái khác nhau ở chỗ nào, là cái gì dũng khí cho các ngươi cảm thấy các ngươi ăn chắc ta. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía trước mắt 6 gã chủ thần, ngoại trừ Thái Dương chủ thần thời Minh Hổ làm cho hắn nhìn nhiều, những thứ khác, thật đúng là không đáng giá nhắc tới quảng. Tố Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, một đạo nồng nặc hắc ám khí tức liền từ phía sau đánh lén qua đây. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt trong mắt hơi híp, trên tay phụ ra phân giải cùng thôn phệ thuộc tính, xoay người vỗ, đem đánh lén tới được công kích hóa giải. Chỉ là này đạo công kích có điểm mạnh mẽ, làm cho Hoàng Đông Kiệt đều hơi nâng cao tinh thần. Hắc ám chủ thần đã bị ta giết chết, linh hồn đều trở thành ta chất dinh dưỡng, hắn không có khả năng có cơ hội phục sinh, trên người ngươi hắc ám khí tức so với hắc ám chủ thần còn muốn nồng nặc, ngươi là vị nào? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy mới xuất hiện cường giả. Người này toàn thân hắc vụ quấn quanh, trên người hắc ám khí, tức so với hắn phía trước giết chết hắc ám chủ thần càng thêm nồng nặc, cùng với càng thêm nguy hiểm. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn nhất định là thần tộc một trong những lá bài tẩy. Ta chính là thượng cổ hắc ám chủ thần, chính là ngươi giết ta người thừa kế, không nghĩ tới khoảng cách lần trước chư thần hoàng hôn chi chiến không có đi qua bao lâu, thế gian lại sinh ra một cái đánh vỡ thiên mệnh dị đoan. Thượng cổ hắc ám chủ thần đánh giá Hoàng Đông Kiệt, có thể tiếp được hắn nhất chiêu, đầy đủ gây nên hắn cẩn thận. Hắn có điểm nguy hiểm, cẩn thận rồi, hắn khả năng so với chúng ta đã gặp sở hữu dị đoan đều muốn phiền phức. Lại có lưỡng đạo mới bóng người từ trong hư không nhộn nhạo đi ra. Khí tức trên người cùng thượng cổ hắc ám chủ thần giống nhau, tràn ngập phong cách cổ xưa, nồng nặc, nguy hiểm, người gây sự. Các ngươi thần tộc còn có bao nhiêu cái lão cổ hủ, liền toàn bộ gọi ra, tránh khỏi một hồi, chết rồi một cái, lại chạy đến một cái, để cho ta cảm thấy phiền phức. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến thần tộc thoáng cái chạy đến 3 cái lão cổ hủ. Thần tộc nội tình quả nhiên là thâm bất khả chắc, trách không được có thể đem ma tộc cùng nhân loại đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Chỉ là hắn ngại phiền phức, không muốn cùng thần tộc đánh kéo theo chiến, nghĩ một lần giải quyết, làm cho thần tộc có bao nhiêu cường giả đã bỏ đi ra bao nhiêu cường giả cuồng vọng không biết sống chết. Thượng cổ hắc ám chủ thần bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt như vậy ngạo mạn, dĩ nhiên không đem bọn họ để vào mắt, điều này làm cho bọn họ sinh lòng lửa giận, sát khí vô hạn. Làm sao, chỉ những thứ này, các ngươi thần tộc ẩn núp cường giả sẽ không như thế thiếu a? Có một cái thượng cổ hắc ám chủ thần, có phải hay không vậy cũng có một cái thượng cổ quang minh chủ thần, thượng cổ vận mệnh chủ thần, thượng cổ không gian chủ thần chờ các loại, bọn họ đâu, cùng nhau gọi ra. Đừng làm cho ta coi không lên các ngươi, trốn trốn tránh tránh không có gì hay. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến thần tộc chậm chạp không có cái mới cường giả xuất hiện, trên mặt có chứa chẳng đáng, tiếp tục khiêu khích của bọn hắn. Thần tộc nội tình cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy thâm tàng bất lộ, trải qua thượng cổ chư thần hoàng hôn chi chiến phía sau, thuộc về cái thời đại kia thượng cổ thần chi chỉ còn lại ba vị này. Thượng cổ hắc ám chủ thần, thượng cổ phong thần, thượng cổ chiến thần, nếu như ngươi còn cảm thấy chúng ta thần tộc còn có con bài chưa lật không có bày ra, cái kia cũng chỉ còn lại có chúng ta chúa tể. Chỉ là ngươi cũng không nhất định qua được chúng ta cửa ải này, chúng ta chúa tể cần gì phải hiện thân. Không có ai biết Thời Minh Hổ đang suy nghĩ gì, hắn đem không phải nên nói đều nói rồi, điều này làm cho chủ thần khác đều chọn khó chịu ánh mắt liếc nhìn Thời Minh Hổ. Thời Minh Hổ chứng kiến chủ thần khác trách hắn quá nhiều lời, hắn đầu đầu vai, một bộ hắn nói hay không đều là giống nhau, cần gì phải lưu ý nhiều như vậy. Chủ thần khác mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng bọn hắn luôn cảm thấy Thái Dương chủ thần Thời Minh Hổ cùng bọn họ không phải một lòng. Không phải là bởi vì Thời Minh Hổ đã từng là nhân loại, cái này hoặc giả có một chút như vậy nhân tố, nhưng vấn đề không phải rất lớn, mấu chốt là bọn họ luôn cảm thấy Thời Minh Hổ trong lòng căn bản cũng không có thần tộc. Nguyên lai các ngươi chỉ còn lại một cái chúa tể, ta đây sẽ không khách khí, ta ngược lại xem các ngươi một chút chúa tể có thể giấu tới khi nào. Hoàng Đông Kiệt nhấc tay một cái, nắm tay nắm chặt, kinh khủng sóng sức mạnh trong nháy mắt nhộn nhạo lên, điều này làm cho hiện trường sở hữu thần chi nhãn thần đông lại một cái, thật mạnh đánh giá thấp hắn sở hữu thần chi toàn thân thần lực hiển hiện, từng cái ngưng mắt nhìn Hoàng Đông Kiệt, cảnh giác Hoàng Đông Kiệt bạo phát. Các ngươi đi vào cho ta a. Chỉ thấy Hoàng Đông Kiệt tụ mãn năng lượng kinh khủng nắm đấm bỗng nhiên vung lên, nện ở phía bên phải trên hư không trong nháy mắt như cái gương vỡ nát nứt ra rồi từng mảnh một dường như, thấu kính hư không mảnh vỡ sụp đổ tan rã, hình thành một cái cự đại lỗ đen. Lỗ đen hình thành một khắc kia, vô cùng vô tận sức cắn nuốt liền truyền tới, ngay cả ánh sáng đều có thể cắn nuốt lỗ đen cực tốc mở rộng. Một hơi thở không đến một cánh cửa lớn nhỏ lỗ đen, trong nháy mắt mở rộng thành hồ nước một dạng cao thấp. Loại này cấp bậc mở rộng tốc độ, loại này cấp bậc thôn phệ sức kéo, hiện trường sở hữu thần chi làm sao chống cự. Còn chưa phản ứng kịp, người cũng đã bị cự vô phách lỗ đen cho hút vào. Khi tất cả thần chi bị hút vào, cự vô phách lỗ đen trong nháy mắt hợp lại tiêu thất. Làm cho phía ngoài Ma Vương quân cùng thần tộc quân đoàn đều trốn khỏi một kiếp, làm hấp lực dừng lại, bọn họ toàn bộ từ không trung ngã xuống. Bọn họ không phải há mồm thở dốc, chính là phách cùng với chính mình trái tim, quá dọa người. Cái kia cự vô phách lỗ đen giống như là địa ngục nhập khẩu giống nhau, cho bọn hắn mang đến mùi vị của tử vong. Phảng phất bọn họ cái này cấp bậc còn không có bị hút vào, đã bị lỗ đen lối vào vô cùng lôi kéo lực lượng ma diệt. Vô Gian Dị Không hoan nghênh đi tới thế giới của ta. Hoàng Đông Kiệt giang hai cánh tay, một bộ hoan nghênh sở hữu thần chi đi tới thế giới của hắn giống nhau. Không tốt, trưởng khống thiên địa quyền bính bị cắt đứt. Tốt, không gian quỷ dị, chúng ta lực lượng không ngừng bị áp chế, còn bị từng tia cướp đoạt. Không được, nhất định phải mau nhanh đánh vỡ cái không gian này đi ra ngoài. Mới bị lôi kéo tiến đến, sở hữu thần chi đều nhanh tốc độ đem cảm giác khó chịu bỏ rơi, nhưng bọn hắn lại bị chỗ này không gian đè ép. Bọn họ đều gấp rồi, rõ ràng bọn họ cảm giác được ở chỗ này đợi đến càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi. Oanh, vì rời đi nơi này, bọn họ nếm thử đánh vỡ cái không gian này. Từng đạo năng lượng oanh tại trong hư không, kết quả đều là tiếng sấm đại, hạt mưa nhỏ hiệu quả. Vậy làm sao biết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta nhưng là không gian chủ thần. Làm sao còn có ta không đánh tan được không gian bích lũy? Ghê tởm, xem ra chỉ có giết chết hắn, mới có cơ hội rời đi nơi này. Sở hữu thần chi thử mấy lần, cũng không có cách nào đánh vỡ cái này lao lung. Lại chứng kiến Hoàng Đông Kiệt dùng ánh mắt hài hước nhìn lấy bọn họ. Bọn họ biết nếu như không giết chết Hoàng Đông Kiệt, bọn họ gần như không có khả năng chạy khỏi nơi này. Đến đây đi, lấy lòng ta, xem ta là đem toàn bộ các ngươi mai táng ở chỗ này, vậy thì các ngươi đem trên người ta đầu khớp xương từng cây một phá hủy. Hoàng Đông Kiệt giống như trung cực ma vương, kích thích sở hữu thần chi thần kinh. Lôi đình nhất kích thượng cổ chiến thần hỏa khí táo bạo, hắn nhất không nhịn được trước. Hắn nắm chặt thần khí chiến phủ, trên chiến phủ quấn vòng quanh hủy diệt lôi đình, cả người đột phá lúc ngắn. Trong nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt đầu đỉnh, trên không bổ xuống, tốc độ kia, cùng với chiến phủ mang, tới tính áp đảo lực phá hoại là ai đều có thể cảm giác được. Còn lại thần chi đều cảm thấy Hoàng Đông Kiệt chỉ cần không tránh ra, cái này một búa nhất định sẽ thu được hiệu quả. Hoàng Đông Kiệt không có né tránh, vốn là muốn ngưng tụ một thanh băng kiếm, hoặc là một bà hỏa kiếm đi ra ngăn cản chiến phủ, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy tính rồi. Hắn giơ cánh tay lên chính là một đỡ. Thượng cổ chiến thần chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cử động, nội tâm cười Hoàng Đông Kiệt ngu xuẩn. Hắn cái chuôi này chiến phủ không biết chảm sát bao nhiêu ma vương, bao nhiêu dị đoan, bằng dùng cánh tay đã nghĩ ngăn trở hắn, thật không biết sống chết. Đụng cánh tay cùng chiến phủ đụng vào nhau. Cái gì thượng cổ chiến thần biểu tình sừng sốt, thật đạp mã cho chặn lại. Đối phương chỉ là tay áo bộ nổ bể ra tới, cánh tay một chút việc đều không có. Thật đáng sợ, ta còn tưởng rằng cánh tay của ta bị chém đứt. Hoàng Đông Kiệt nhạo báng thanh âm truyền tới. Thượng cổ chiến thần vốn là hỏa khí liền táo bạo, bị địch nhân cái này dạng trêu đùa, hắn tâm cao khí ngạo nơi nào chịu được khí này. Chiến phủ vừa nhấc, chuẩn bị hướng Hoàng Đông Kiệt cổ vỗ xuống, chỉ là động tác của hắn lập tức ngăn lại, bởi vì Hoàng Đông Kiệt tay kia dẫn đầu hướng bộ mặt của hắn trừ tới rồi, hắn từ cái tay kia bên trên bản năng cảm giác được nguy hiểm, không nói hai lời hắn chợt lui. Hắn là mãng phu không giả, nhưng có nguy hiểm hắn không lùi, đó chính là ngu xuẩn. Không hổ là từ thượng cổ thời kỳ tồn sống đến bây giờ lão cổ hủ, phản ứng chính là nhanh. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đối phương tránh ra rồi, cũng có chút ngoài ý muốn, không thể không nói những lão già này bản năng phản ứng chính là nhanh. Sở hữu thần chi chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không ngừng chính diện chịu đựng thượng cổ, chiến thần lôi đình một kích, còn nhẹ thả lỏng bức lui thượng cổ chiến thần, giờ khắc này bọn họ cũng không cho phép bị nói cái gì võ đức, đồng loạt vây công đi qua. Gió nộ chi tổn thương thời gian vĩnh hằng không mẫn mệnh số duy định diệu dương 6, vị chủ thần cùng ba cái lão cổ hủ đều không có bảo lưu, vừa lên tới chính là đại chiêu. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến một viên hàng tinh cấp bậc thái dương hướng hắn đập tới, thời không ý đồ ở giam cầm hành động của hắn, vô hình bão táp ở bóc lột lấy sinh mệnh lực của hắn, quỷ dị nhất mệnh số ở thôi động hắn mặt nhật đến. Kiệt kiệt kiệt. Đối mặt địch nhân trương cuồng, Hoàng Đông Kiệt ngược lại bật cười. Trưởng trung thế giới Hoàng Đông Kiệt giang hai cánh tay chậm rãi hợp lại, hữu hình cùng vô hình công kích tất cả đều tụ ở trước người của hắn, bị hai tay của hắn không phải đình nhu hợp áp xúc. Trong chốc lát, Hoàng Đông Kiệt đem tất cả mọi người công kích áp xúc đến bóng bàn cao thấp, sau đó tại chỗ có thần chi hoảng sợ trong ánh mắt, đem viên kia áp xúc năng lượng cầu cho nuốt xuống. Nấc Hoàng Đông Kiệt nuốt vào sau đó, không từ một cái nấc. Xem ra các ngươi bất tử mấy cái, các ngươi chúa tể liền sẽ không hiện thân. Vậy kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt nói được cái này, sở hữu thần chi nguy cơ bản năng tất cả đều kịch liệt nhảy lên. Không có bất kỳ điểm báo trước, không có bất kỳ sóng sức mạnh, Hoàng Đông Kiệt thân ảnh tại chỗ có thần chi trong tầm mắt hư không tiêu thất. Làm Hoàng Đông Kiệt lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại vận mệnh chủ thần bên cạnh thân, tay còn khoát lên vận mệnh chủ thần trên vai. Ngươi trưởng khống là vận mệnh A, ngươi lực lượng rất quỷ dị, rất tốt, ta rất yêu thích. Sở dĩ, đem ra A ngươi. Hoàng Đông Kiệt không nói hai lời liền phát động phân giải cùng thôn phệ năng lực. Cứu, cứu ta. Vận mệnh chủ thần toàn thân 3.8 không thể động đậy, cảm giác được trong cơ thể lực lượng bằng tốc độ kinh người sói mòn. Dục vọng cầu sinh cực mạnh hắn đang ở hướng còn lại thần chi cầu cứu. Mau ngăn cản hắn còn lại thần chi chứng kiến Hoàng Đông Kiệt phải chiếm đoạt vận mệnh chủ thần lực lượng, bọn họ gấp rồi, cũng luống cuống, vốn là bọn họ bị vây ở chỗ này, lực lượng liền chịu đến suy yếu. Nếu như đang để cho Hoàng Đông Kiệt thôn phệ người của bọn họ mạnh mẽ, vậy chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, bọn họ so với ai khác đều biết. Trong sát na, bọn họ tất cả đều động rồi, hướng Hoàng Đông Kiệt vây công mà đến. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến địch nhân gấp rồi, miệng rắc kiều, nắm tay hướng phía hư không một kích, cự đại lực bài xích bỗng nhiên hướng chu vi khuếch tán ra. Mới đến gần thần chi tất cả đều bị cự đại lực bài xích đánh lui lại đi ra ngoài, cũng liền cái này sẽ võ thuật, vận mệnh chủ thần bị hấp thành thiên thi, một giây kế tiếp, thây khô cũng bị Hoàng Đông Kiệt tùy ý toái thi vạn đoạn. Vận mệnh chủ thần vừa chết, thần tộc chi địa chỗ sâu chúa tể nhất thời chân mày căng thẳng. Ngay sau đó, hắn tiếp tục nhắm mắt lại cảm giác Hoàng Đông Kiệt không gian chỗ, chỉ là hắn chân mày càng ngày càng gấp, cũng không biết hắn cần thời gian bao lâu mới có thể tìm được Hoàng Đông Kiệt, không gian chỗ. Ghê tởm, còn lại thần chi chứng kiến vận mệnh chủ thần liền chết như vậy, từng cái sắc mặt đều ngưng trọng. Lúc này bọn họ rốt cuộc biết bọn họ đối mặt là cái gì, cũng biết cái gì là sợ hãi. Tấm tắc, làm sao từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Nói thật, ta vẫn ưa thích các ngươi phía trước kiêu căng khó thuần bộ dạng. Nghe thế lần giễu cợt, sở hữu thần chi sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khó khăn xem, thậm chí bọn họ hiện tại ngay cả lời đều không muốn nói. Bọn họ liếc nhìn nhau, biết không có thể ở cái này dạng bị động xuống phía dưới. Bọn họ dứt khoát quyết nhiên tuyển trạch lấy công làm thủ. Quang chi giới độ quang minh chủ thần đi lên chính là đại chiêu, cực hạn quang huy chiếu khắp cái thời không này, dường như muốn nhiễu loạn cái thời không này trật tự, ý đồ đem cái thời không này trưởng khống quyền cướp đoạt lại. Sóng ngầm thượng cổ hắc ám chủ thần dưới bàn chân đồng dạng xuất hiện vần nước ba động, là ám thủy, hắc sắc ám thủy đang ở hướng bốn chu mạc diên thôn phệ đi qua, đồng dạng ý đồ chiếm lấy cái thời không này. Nhanh cho ta chiến phủ ra chỉ năng lượng thượng cổ chiến thần, biết không gian chủ thần bọn họ chỉ có thể đánh phụ trợ, có thể cùng Hoàng Đông Kiệt chính diện đối kháng chỉ có 3 người bọn hắn lão cổ hủ. Vì đánh thắng trận này chiến tranh, hắn tuyển trạch gần người giết chóc. Hắn là chiến thần, cả đời vì chiến mà sống. Thân thể hắn khác hẳn với còn lại thần chi, đầy đủ thịt, hồi huyết nhanh. Trên người hắn vô số vết sẹo chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vinh dự. Tố không gian chủ thần bọn họ nghe được thượng cổ chiến thần thanh âm, một điểm do dự đều không có, tập trung năng lượng hướng về thượng cổ chiến thần quán thua mà đi, mấy đạo hủy diệt tia năng lượng toàn bộ đánh vào trên chiến phủ. Theo bổ sung năng lượng hoàn tất, chiến phủ truyền ra uy năng càng ngày càng mãnh liệt, nó dường như muốn cựa ra cái thời không này ràng buộc, vừa giống như một bả khai thiên thần phủ. Thượng cổ chiến thần có chiến phủ gia trì, trên người lóng lánh hồ quang điện, hắn động rồi. Giống như nóng nảy cuồng lôi cắt vắng vẻ tinh hà hướng Hoàng Đông Kiệt rít gào mà đến. Hoàng Đông Kiệt nắm chặt quả đấm, thân thể cung chặt, cánh tay uốn lượn mãnh lực một quyền nghênh đón. Đụng nắm tay cùng chiến phủ đụng vào nhau, vô số điện bạo nổ võng cháo trong nháy mắt mở rộng đi ra ngoài. Ngay sau đó, rậm rạp chẳng chịt không gian liệt phùng ở tiếp xúc điểm hướng bốn chu mặc diên, thật nhỏ không gian liệt phùng bên trong, cái kia phập phồng, không chừng hắc ám vật chất khiến người ta liếc mắt nhìn đều cảm thấy tâm kinh đảm khiêu. Uống thượng cổ chiến thần vẫn còn ở phát lực, quan lực đem chiến phủ đè nén xuống, muốn đem Hoàng Đông Kiệt đẩy ra ngoài. Không gian mẫn thần trảm thời gian độ hàng 29 đại địa ngục cướp, không gian chủ thần bọn họ cũng không có chỉ nhìn bất động, ngồi lấy hai người kéo theo chiến, trực tiếp phát động đại chiêu hướng hai người bao phủ mà đến. Thượng cổ chiến thần bị nhét vào phạm vi công kích, nhưng hắn không có chút nào lưu ý, tiếp tục diện mục khả tăng đem chiến phủ đè xuống, từng điểm nghiền ép Hoàng Đông Kiệt không gian hoạt động. Người lão già này, là dùng rít gào làm DPS sao, ồn ào quá. Hoàng Đông Kiệt trong mắt hơi híp, nắm tay đột nhiên co rụt lại, biến hóa quyền vì chảo, trực tiếp chế trụ chiến phủ. Thượng cổ chiến thần nhãn thần nhất ngưng, hắn chiến phủ phẳng phất bị kẹp lại, mặc kệ hắn dùng sức thế nào, chiến phủ đều không chút sức mẻ. Đụng Hoàng Đông Kiệt chân nhắc tới, trực tiếp trúng đích thượng cổ chiến thần phần bụng, thân thể hắn cung cong thành tôm, tay cưỡi ra phủ đem, cả người trong nháy mắt đến bay ra ngoài. Ở tại thượng cổ chiến thần bay ngược trong nháy mắt, không gian chủ thần bọn họ liên hợp công kích được tới. Hoàng Đông Kiệt không nói, trở tay nắm chiến phủ chính là phá không chém ngang, trong sát na, một đạo hơn vạn mét dáng dấp không gian liệt phùng xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Hơn vạn mét dáng dấp không gian liệt phùng ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt mở ra, vô cùng sức cắn nuốt hiện, trong nháy mắt đem không gian chủ thần bọn họ liên hợp công kích nuốt chửng lấy tiến vào. Chứng kiến không gian liệt phùng ở lan tràn, Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên nhấn một cái, không gian liệt phùng trong nháy mắt khép lại. Không gian chủ thần bọn họ thấy như vậy một màn, không phải sắc mặt căng thẳng, chính là ngón tay run rẩy, làm sao cảm giác càng đánh xuống phía dưới, càng hiện ra bọn họ vô lực. Phốc, thượng cổ chiến thần dừng lại thân thể, nhịn không được nuốt một ngụm thần huyết, chứng kiến chiến phủ ở Hoàng Đông Kiệt trên tay, hắn tự tay nhắm ngay Hoàng Đông Kiệt phương hướng, muốn cưỡng ép đem hắn chiến phủ triệu trở về. Chiến phủ đáp lại, nó ở Hoàng Đông Kiệt trong tay kịch liệt chấn động. Ý đồ trốn lui Hoàng Đông Kiệt trưởng khống. Như vậy không phải ngoan, muốn ngươi để làm gì? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chiến phủ ở phản kháng hắn, tan vỡ thuộc tính xuất hiện, trực tiếp xuyên vào chiến phủ chung. Không phải thượng cổ chiến thần cảm ứng được cái gì, viên mắt phóng đại hô lên. Băng chiến phủ vẫn là, không chịu nổi Hoàng Đông Kiệt tan vỡ thuộc tính nổ thành khối vụn phốc chiến phủ tan vỡ, lực cắn trà truyền đến, thượng cổ chiến thần lần nữa phun ra một búng máu, khí tức trên người cũng hạ xuống theo. Hai người các ngươi trộm nhà thành công không có, có muốn hay không ta cho thêm các ngươi một chút thời gian. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía núp ở phía sau Quang Minh chủ thần cùng thượng cổ, hắc ám chủ thần, biết bọn họ một mực tại xâm nhiễm thế giới này, ý đồ tìm được chạy khỏi nơi này phương pháp. Mặc dù biết bọn họ gần như không có khả năng trộm nhà thành công, nhưng chứng kiến bọn họ ở ngay trước mặt hắn, Quang Minh chính đại xâm nhiễm thế giới này, cái này liền có chút quá đáng. Quang Minh chủ thần cùng thượng cổ hắc ám chủ thần liếc nhìn nhau. Đều đi qua đối phương nhãn thần biết lẫn nhau với cái thế giới này không làm sao được. Hỗn độn pháp tắc biết không cách nào xâm nhiễm thế giới này, bọn họ không tiếp tục làm chuyện vô ích. Lúc này hợp kích, lấy quang minh cùng hắc ám hỗn hợp sinh ra hỗn độn pháp tắc hướng Hoàng Đông Kiệt, quán đánh mà đi. Vì sao liền không học ngoan đâu? Hoàng Đông Kiệt lắc đầu, lập tức hướng về phía đâm đầu vào hỗn độn pháp tắc mở miệng chính là hút một cái. Ảnh hưởng thời không làm loạn hỗn độn pháp tắc cứ như vậy bị Hoàng Đông Kiệt hấp đi xuống. Cố gắng không thú vị, tính rồi, không bồi các ngươi chơi, nên kết thúc. Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, toàn bộ thời không đều bị cầm giữ, điều này làm cho sở hữu thần chi sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ đang dãy ruộng, chỉ là cái thời không này, pháp tắc để cho bọn họ động tác biến đến dị thường thong thả, tư tưởng cũng bị cái thời không này cho làm rối loạn. Cẩn thận, không gian chủ thần sắc mặt cứng đờ, còn lại thần chi nhắc nhở vẫn là quá chậm, Hoàng Đông Kiệt đã xuất hiện ở trước mặt hắn, Hơn nữa Hoàng Đông Kiệt tay đang xuyên vào hắn thân nội loạn đào. Không gian chủ thần cứ như vậy trơ mắt xem cùng với chính mình thần cách bị Hoàng Đông Kiệt móc ra. Còn, trả lại cho ta. Chứng kiến thần cách bị móc ra, không gian chủ thần còn muốn cướp về, chỉ là hư nhược hắn bị Hoàng Đông Kiệt một ánh mắt mẫn diệt. Dưới một cái Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía đại địa chủ thần, điều này làm cho đại địa chủ thần đồng tử co rụt lại, hắn sợ, không nói hai lời chợt lui đi ra ngoài, ở nơi này chỗ thời không tán loạn, ý đồ tìm ra một cái đảo sinh đường. Chứng kiến đại địa chủ thần khắp nơi tán loạn, Hoàng Đông Kiệt khóe miệng không khỏi toát ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn giơ tay hư không nắm chặt, đại địa chủ thần chạy thục mạng phương hướng, đột nhiên xuất hiện nhãn không thể so sánh ra thiên tế Nhật bàn tay khổng lồ cầm, qua đây. Đại địa chủ thần vẫn là quá nhỏ bé, lúc này bị cái cự thủ này bắt được. Hoàng Đông Kiệt ngoắc tay, đại địa chủ thần cũng đã đưa đến trước mặt của hắn. Bộc tay xuyên vào loạn đào, lại một viên thần cách tới tay. Kiệt kiệt kiệt, đừng sợ, ta hạ thủ rất nhanh, sẽ không để cho các ngươi cảm giác được thống khổ. Hoàng Đông Kiệt lộ ra bất lương nụ cười, từng bước hướng còn thừa lại chủ thần đi tới. Ngoại giới chúa tể bỗng nhiên mở mắt, hắn rốt cuộc tìm được Hoàng Đông Kiệt không gian chỗ. Hắn hướng về phía trước hư không chính là rạch một cái, một đạo không gian thông đạo hình thành, hắn một điểm do dự đều không có liền nhảy vào. Khi hắn sau khi đi vào, chứng kiến phía trước tràng cảnh cũng là sững sờ. Chỉ thấy Hoàng Đông Kiệt đạp thượng cổ chiến thần thi thể, tay trái chế trụ thượng cổ hắc ám chủ thần cổ đưa hắn nâng cao bắt đầu. Tay trái cầm mới móc ra quang minh chủ thần thần cách. Ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt trên tay bấm thượng cổ hắc ám chủ thần, hiện trường cũng chỉ còn lại có vết thương trồng chất thượng cổ phong thần, cùng thái dương chủ thần thời minh hổ còn không có gặp Hoàng Đông Kiệt độc thủ. Thượng cổ phong thần chứng kiến chúa tể rốt cuộc đã tới, kích động nhãn thần đều nhanh chảy ra, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ sợ hãi, hắn đều không biết mình thừa bị cái gì. Cứu, cứu ta! Thượng cổ hắc ám chủ thần cảm giác được chúa tể khí tức, biết chúa tể tới. Lập tức cầu xin chúa tể cứu mạng. Chỉ là một giây kế tiếp, thân thể hắn cứng đờ, nhãn thần tràn ngập không cam lòng, bởi vì Hoàng Đông Kiệt đem hắn thần cách cho móc. Chờ ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc đã tới, thế nào, chứng kiến cảnh tượng như thế này, ngươi vui hay không? Hoàng Đông Kiệt đem thần cách cất xong, ngón tay tùy ý một trống, thượng cổ hắc ám chủ thần cùng thượng cổ, chiến thần thân thể trong nháy mắt phân giải mẫn diện. Chúa tể sắc mặt âm dần đến mức sắp chảy ra nước, hắn biết là bọn họ thần tộc ngạo mạn tạo thành đây hết thảy. Chỉ là bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Hắn cho lên cổ phong thần cùng thái dương chủ thần thời minh hổ một ánh mắt, để cho bọn họ lui ra phía sau, một chỉ hướng Hoàng Đông Kiệt nhấn tới. Đến từ bỉ ngạn vĩ lực ngay lập tức mà chí Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên một đỡ, bàn tay trực tiếp bị xỏ xuyên. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy bị xỏ xuyên bàn tay sừng sờ một hồi, lập tức khóe miệng của hắn liệt lên. Lực lượng bay vọt, bàn tay bị xuyên thủng vết thương trong nháy mắt khép lại, Hoàng Đông Kiệt mang theo ngập trời ma khí hướng chúa tể lấn người mà lên. Hai người va chạm, hư không nứt ra rồi, kính hoa thủy nguyệt cái bóng làm cho hai người ở vào một cái trên trời, nhất cá dưới đất chỗ giao giới, làm cho văng khắp nơi hư không mảnh vỡ tản ra lấy. Kịch liệt giết chóc làm trên cổ phong thần cùng thời minh hổ trợn mắt hốc mồm. Bọn họ lần đầu tiên chứng kiến chúa tể như vậy chăm chú, còn chứng kiến chúa tể cùng Hoàng Đông Kiệt đồng thời bị thương rồi, hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Một cái canh giờ, đã qua ngoại giới tất lịch đột nhiên hư không biến đến cùng phá toái mặt kính giống nhau, giao hoành thất thố vết nứt. Làm cho ma vương quân cùng thần tộc quân đoàn thấy sừng sốt một chút. Vỡ trong sát na, tan tành bầu trời mặt kính đột nhiên bạo liệt đánh bay đi ra ngoài, Hoàng Đông Kiệt thế giới bị đánh bạo. Cũng không lâu lắm, Hoàng Đông Kiệt cùng chúa tể thân ảnh xuất hiện ở ma vương, quân cùng thần tộc quân đoàn trước mắt. Chứng kiến hai người này một khắc kia, do dự là Hoàng Đông Kiệt, hắn vết thương trồng chất đồng thời, trong tay lại mang theo thượng cổ phong thần đầu. Một màn này làm cho ma vương quân hưng phấn cuồng hô, thần tộc quân đoàn lại từng cái khó có thể tin. Bọn họ ngoại trừ chứng kiến tránh sau lưng chúa tể, há mồm thở dốc thái dương chủ thần thời minh hổ, chủ thần khác thân ảnh bọn họ hoàn toàn nhìn không thấy. Giờ khắc này bọn họ cũng ý thức được cái gì, tất cả đều dùng hoảng sợ nhãn thần nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Là hắn lấy sức một mình đem chủ thần khác giết đi. Ngươi đánh bể không gian của ta, ta giết ngươi một cái người không quá phận a. Hoàng Đông Kiệt nói xong liền đem thượng cổ phong thần đầu ném cho chúa tể. Chúa tể đem bay tới đầu lâu dừng trễ ở giữa không trung. Nhìn lấy thượng cổ phong thần chết không nhắm mắt nhãn thần, chúa tể đối với Hoàng Đông Kiệt hành vi là tức được toàn thân run rẩy 960 run rẩy. Ở ngay trước mặt hắn đem hắn nhân giết đi còn đem đầu lâu ném cho hắn, đây không chỉ vẻn vẹn là đang gây hấn với hắn, vẫn còn ở vũ nhục hắn. Hắn lúc nào bị qua khí này, nhất thời hắn đồng tử phát lạnh, cực hạn thiên uy một dạng khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Hoàng Đông Kiệt hướng Sensen Brenner bọn họ phất tay một cái, ý bảo bọn họ mang theo ma vương quân lui về nhân gian giới. Sensen Brenner bọn họ không do dự, quả đoán lui xuống. đến đây đi, ngươi đánh bể thế giới của ta, ta sẽ không để ý đánh bể các ngươi thần tộc chi địa. Hoàng Đông Kiệt ngập trời ma khí đồng dạng phun mạnh ra tới một mạch quán mây đình, ma khí ba động đi lại thế giới này hơi run lên. Hoàng Đông Kiệt cùng chúa tể ánh mắt va chạm, một giây kế tiếp bọn họ thân ảnh va chạm lần nữa ở đứng lên. Hai cái quái vật ở giao phong, dường như tai nạn giống nhau tập kích thần tộc chi địa, làm cho thần tộc người không ngừng hưởng thụ tai nạn thanh tẩy. Tất thần tộc chi địa đáng suất không thể xóa nhòa vết nứt đi ra. Theo thời gian đưa đẩy, thần tộc chi địa dần dần biến đến tan tành đứng lên. Giết chóc tiếp tục 2 giờ trôi qua, trận này chiến tranh rốt cuộc hạ màn kết thúc. Hoàng Đông Kiệt lồng ngực có một đạo thật dài không thể xóa nhòa thương tích, phía sau có sâu đậm lỗ ngón tay thương tích, lỗ ngón tay phụ cận có vết nứt lan tràn, đây đều là chúa tể mang tới. Chúa tể thì nằm trên mặt đất, nửa người dưới của hắn đã không có, đầu của hắn cùng nửa người trên bị cắm mấy đạo pháp tắc thương trượng, hắn còn chưa ngỏm củ tỏi, bất quá cũng là chờ chết phần. Ngươi xem một chút tốt biết bao thần tộc chi địa, kết quả trải qua chúng ta đánh một trận, biến đến phá thành mảnh nhỏ. Hoàng Đông Kiệt cũng ngồi xuống, nhìn lấy tan tành thần tộc chi địa, hơi xúc động nói. Chỉ là hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà nói, không ai đáp lại, liền nhắm mắt chờ chết chúa tể đều chẳng muốn để ý đến hắn. Ngươi không nói được một lời, để cho ta thực sự một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Tính rồi, lên đường bình an. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến chúa tể không thức thời như vậy, không thể làm gì khác hơn là bắt hắn cho mẫn diệt. Chúa tể vừa chết, nhân gian đời nhân loại mỗi một người đều hoảng sợ nhìn lấy thương khung. Thương khung hiện đầy vết nứt, phảng phất thiên liền muốn sập xuống giống nhau. Mọi người hoảng sợ, rõ ràng bọn họ đã ý thức được thần tộc khả năng bị thua, thiên địa mới phải xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Vừa nghĩ tới thần tộc đều bị thua, người nhiều hơn trong lòng còn sót lại ánh sáng hy vọng không có, từng cái biến đến giữa người chết lặng. Trên trời cao đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ sáng thế thần thực sự mất? Hoàng Đông Kiệt đợi một hồi, phát hiện bốn phía như trước an an tĩnh tĩnh không có bất kỳ tình huống, hắn không khỏi đánh giá thấp nói. Không phải, hắn chắc còn ở. Hoàng Đông Kiệt khả nghi khoảng khắc, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, sáng thế thần còn ở cái thế giới này, đạt được hắn cái này cấp bậc, có đôi khi trực giác thường thường đều là hiện thực, hoặc là chân tướng. Mặc dù không biết sáng thế thần vì sao chưa ra can thiệp hắn, nhưng hắn không được. Đối với Hoàng Đông Kiệt mà nói, cũng là thiếu một chuyện phiền toái. Senson Brenner đi qua thương khung cửa cảm giác thần tộc đất chiến đấu ba động rốt cuộc dừng lại, hắn liền từ thương khung cửa ló tìm kiếm đoàn trưởng thân ảnh. Khi thấy đoàn trưởng ngồi ở chỗ kia, hắn lập tức lướt qua thương khung cửa hướng đoàn trưởng chạy đi. Đoàn trưởng, ngươi không sao chứ, có muốn hay không lập tức tìm Hy Nhi tiểu thư triển khai trị liệu? Senson Brenner chứng kiến đoàn trưởng đánh thắng, vốn là nhất kiện thật vui vẻ sự tình, kết quả dựa vào một chút gần. Chứng kiến đoàn trưởng trên người không thể xóa nhòa thương thế, hắn đồng tử co rụt lại, khẩn trương lên. Chớ khẩn trương, giả trang dáng vẻ mà thôi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Senson Brenner dáng vẻ khẩn trương, buồn cười ý bảo chính mình không có việc gì. Đoàn trưởng, thực sự không có việc gì. Senson Brenner tuy là tin tưởng đoàn trưởng sẽ không cầm loại chuyện như vậy lừa hắn, nhưng chứng kiến đoàn trưởng trên người thương thế nghiêm trọng như vậy, hắn vẫn có chút bán tín bán nghi. Thực sự ma tộc cùng thần tộc khai chiến. Ta cái này cái đại phản phái hầu như lấy sức một mình thanh trừ thần tộc, tất cả cao cấp chiến lực. Đánh thắng, nếu như ta cái này đại phản phái lại không phát hiện chút tổn hao nào, cái này đối với con người mà nói, chính là tuyệt vọng, ngươi cảm thấy nhân loại thế lực còn ai có dũng khí phản kháng ta. Chỉ có ta bản thân bị trọng thương, bọn họ mới có thể thấy được một tia hy vọng, ta đây là đang cho bọn hắn phản kháng cơ hội của ta. Hoàng Đông Kiệt vì để cho Senson Brenner an tâm, đánh một cái búng tay, thương thế trên người của hắn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ý niệm trong đầu khẽ động, trên người hắn lại trở nên đầy thương kịch liệt thương thế. Senson Brenner thấy như vậy một màn, mới hoàn toàn yên tâm lại. Làm cho Koren do đề đem quân đội dẫn tới, thần tộc chi địa tuy là tan vỡ thành cái này quỷ dạng, nhưng vẫn là có rất nhiều thần tộc người sống ở biên biên rác rác bên trong. Thanh trừ bọn họ, không chừa một mống. Mặt khác, thời Minh Hổ ngồi lấy ta và chúa tể giết chóc chạy rồi, làm cho người của chúng ta không cần phải xen vào hắn, cũng không cần đuổi theo giết hắn, giữ lại hắn có thể dùng. Senson Brenner vừa nghe, lập tức xuống phía dưới đem ma vương quân dẫn tới. Làm Koren do đê bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt trên người như vậy, thương thế nghiêm trọng, cũng là từng cái tỏ vẻ ra là khẩn trương và dáng vẻ lo lắng, nhưng có mấy cái là thật tâm cũng không biết. Hoàng Đông Kiệt bày ra cao lạnh bộ dạng, vẫy tay để cho Koren do đê bọn họ đi làm sự tình. Tàn sát trong tiến hành, cho nên thần tộc chi địa tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Đoàn trưởng, thần tộc nội tình rỗng tuếch, hẳn là bị thời Minh Hổ cho cuốn đi. Senson Brenner chạy trở lại nói rằng, đã biết Hoàng Đông Kiệt một bộ dáng vẻ không sao cả, cái gì nội tình không đáy uẩn đã không trọng yếu, Nếu như thần tộc tích lũy vô số tuế nguyệt nội tình rơi vào ma tộc trên tay, tăng cường ma tộc thực lực, ngược lại là nhất kiện chuyện phiền phức. Nhìn lấy đang ở đi vào tan rã trạng thái thần tộc chi địa, Hoàng Đông Kiệt làm cho tất cả mọi người ly khai thần tộc chi địa, một quyền đem thần tộc chi địa phá hủy đi, liền dẫn Ma Vương quân đi trở về. Gulat cung đỉnh nhân loại cường giả cùng vạn tộc đồng minh đại biểu tất cả đều ở chỗ này, chỉ là như lớn phòng hội nghị tranh luận tiếng không có đứt đoạn. Có mấy cái tin tức xấu cùng một cái tin tốt. Tin tức xấu là đầy trời thần linh bị Ma Vương tàn sát không còn một mảnh, liền thần tộc chi địa cũng bị Ma Vương cho hủy diệt. Tin tức truyền ra, nội bộ của chúng ta đồng dạng xuất hiện vấn đề, có người sợ chết, chúng ta đồng minh chung. Ít nhất, có 1/5 nhân âm thầm liên hệ Ma Vương quân người, chuẩn bị quay giáo đến Ma Vương quân sự doanh chung đi. Thần tộc bị thua, vô số các bình dân hy vọng trong lòng không có. Bọn họ rất nhiều người biến đến tê liệt, biến đến cái xác không hồn, biến đến hành sự không cố kỵ gì phát tiết sau cùng dục vọng, bọn họ đối với chúng ta quản lý tạo thành rất lớn trùng kích. Lưu dân, bạo loạn, đói bụng chờ, các loại, đều là chúng ta phải đối mặt vấn đề. Tin tức tốt duy nhất là, ma tộc cùng thần tộc giết chóc dị thường kịch liệt, ma vương người bị trọng thương, liền ma vương quân cũng thương vong thảm trọng. Bọn họ cần thời gian nghỉ ngơi lấy sức, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức. Nigel Gorray sau khi có điểm lực bất tòng tâm nói rằng, phòng hội nghị các tộc cường giả, mỗi cái thế lực đại biểu đã sớm nhận được tin tức, Nigel Gorray sau khi lần này đem bọn họ triệu tập mà đến, nhưng thật ra là muốn bọn họ một cái thái độ, bọn họ cũng biết hiện tại chỉ có thể theo quân cách mạng đi. Cái gì đạo lý lớn chúng ta thú nhân không hiểu, nhưng chúng ta thú nhân, tuyệt đối sẽ không giống như những thứ kia kẻ phản bội giống nhau cho ma tộc, làm trâu làm ngựa, bởi vì chúng ta thú nhân vĩnh bất vino. Một chữ. Chiến, chỉ sợ chúng ta thú nhân chiến đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái, chúng ta cũng sẽ cầm vũ khí lên bảo vệ sự kiêu ngạo của chúng ta. Thú nhân thủ lĩnh nói rằng, chúng ta thanh điểu nhất tộc cũng là, quyết định buông tay đánh một trận. Chúng ta hồ tộc cũng là, chủng tộc khác bộ lạc đều nhất nhất biểu thái. Nigel Gorray sau khi chứng kiến a nhân chủng còn lại đại biểu đều biểu thái, ánh mắt nhìn về phía khoảng cách gần hắn nhất một cái ghế ngồi bên trên. Ghế ngồi ngồi lấy chính là một cái béo mập ấu nữ. Hình thể cao thấp cùng Nim không sai biệt lắm. Đừng xem nàng tiểu, nàng là trên Long đảo bối phận lớn nhất lão cổ hủ, bởi cự long nhất tộc phân liệt, nàng không thể không đi ra chủ trì toàn bộ. Béo mập ấu nữ chứng kiến Nigel Gorray sau khi ánh mắt nhìn qua, ánh mắt căng thẳng, hộ thực tựa như bày quá thân thể bảo vệ trong tay nàng đồ ăn vặt, một bộ không cho Nigel Gorray sau khi cướp đi nàng đồ ăn vặt giống nhau. Nigel Gorray sau khi nhìn một cái, sắc mặt tối sầm, coi hắn là thành người nào. Hắn sẽ làm loại này ngây thơ sự tình, đi cướp người khác đồ ăn vặt ăn, hắn hiện tại chẳng qua là muốn cự long nhất tộc một cái thái độ mà thôi. Ta cho ngươi biết, vì sinh tồn, nhân loại các ngươi kỵ chúng ta cự long nhất tộc chiến đấu có thể, nhưng ngươi nếu muốn cướp ta đồ ăn vặt cùng coi ta là tọa kỵ, đừng có mơ. Cảnh thẻ ma thần vui chứng kiến phòng hội nghị những người khác đều nhìn về nàng, nàng bất mãn trừng mắt Nigel Gorray sau khi cảnh cáo nói. Nigel Gorray sau khi rất mệt tâm, đều nói càng già càng đức cao vọng trọng. Làm sao hắn đụng phải lão cổ hủ đều giống như tiểu hài tử, không có một cái tránh hình. Mỹ thực cùng đồ ăn vặt quản đủ cũng may Nigel Gorray sau khi đối phó loại này, ăn hàng có kinh nghiệm. Cảnh thẻ ma thần vui vừa nghe, đồng tử nhất thời sáng lên. Thực sự quản đủ, cái này, khái khái, ta cho người biết, ta là có điểm mấu chốt cự long, ta tuyệt không phải là vì một chút như vậy ăn mới chỉ có thỏa hiệp, ta là vì đại lục an bình mới miễn cưỡng tiếp thu điều kiện của các ngươi, hiểu hay không? Vừa nghe đến ăn quản đủ. Cảnh thẻ ma thần vui trong nháy mắt biết nghe lời, tội liên đối tư cũng đoan tránh. Nigel Gorray sau khi đạt được hắn nhớ muốn thái độ, lại hỏi bị quân tình huống hồ cùng lương thực tình huống, liền chuẩn bị kết thúc lần này hội nghị. Chúng ta thật có thể thắng. Cảnh thẻ ma thần vui chứng kiến Nigel Gorray, sau khi chuẩn bị kết thúc lần này hội nghị, mắt cười trực tiếp cong thành mèo nguyệt nha nhãn, chuyên chọn Nigel Gorray sau khi không thoải mái. Lời này vừa nói ra. Trong hội nghị mọi người đều nhìn về Nigel Gorray sau khi, dù cho bọn họ biết thắng cơ hội mờ mịt, nhưng bọn hắn vẫn là muốn từ Nigel Gorray sau khi, trong miệng đạt được câu trả lời khẳng định. Hội, chúng ta nhất định sẽ thắng. Nigel Gorray sau khi cứ việc trong lòng thập phần khổ sáp, nhưng hắn hiện tại là chỉ huy quan, tuyệt không thể biểu hiện ra một tia rũ xuống bại chi ý, còn phải cố gắng cổ vũ chúng nhân sĩ khí. Đạt được thỏa mãn câu trả lời đám người, dù cho bọn họ ở sâu. Trong nội tâm minh bạch khả năng này có điểm lừa mình dối người, nhưng bọn hắn vẫn là yên tâm thoải mái rời đi. Cảnh thẻ ma thần vui là cuối cùng một cái rời đi phòng hội nghị, nàng lúc rời đi, chỉ trong tay đồ ăn vặt, dùng không tiếng động hình dáng của miệng khi phát âm nói cho Nigel Gorray sau khi, nàng muốn gấp 10 lần. Làm cảnh thẻ ma thần vui triệt để sau khi rời khỏi, Nigel Gorray sau khi than thở đầu tựa ở ghế ngồi bên trên. Quen thuộc tiếng bước chân chuyển đến, Nigel Gorray sau khi không cần mở mắt xem, đều biết là hắn thê tử Lilybi vào được. Lilybi chứng kiến Nigel Gorray sau khi nhắm mắt dưỡng thần, biết nhà mình nam nhân mệt chết đi, nàng không nói gì quấy rối, khinh thân đi tới nhà mình phía sau nam nhân, giúp hắn xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi nói, đại lục này còn có thể cứu sao? Nigel Gorray, sau khi thật không nghĩ tại nữ nhân yêu mến trước mặt biểu hiện ra dáng vẻ chán trường, nhưng thế cục quá nghiêm khắc tuấn, hắn chính là đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, không giả bộ được. Hội, chúng ta nhất định sẽ thắng. Lời này rất quen thuộc, là Nigel Gorray sau khi mới vừa cổ vũ những người khác, nhưng bởi lời này là Lilybi nói ra được, tự nhiên có trấn an tâm linh thể nghiệm. Ma vương điện làm sao, chứng kiến ta bản thân bị trọng thương, các ngươi muốn tạo phản. Hoàng Đông Kiệt thờ ơ không đếm xỉa vẫy tay, để cho cơ bắp căng cứng Sensen Brenner cùng Wu Wei lui ra phía sau, hắn ngồi ở khô lâu vương tọa, bên trên dị thường bình tĩnh nhìn Corenzo-de đám người. Không dám, chủ thượng Corenzo-de tuy là mang theo còn lại ma tướng đến, nhưng thái độ của bọn họ như trước cung kính, không có muốn tạo phản ý tứ. Mục đích? Hoàng Đông Kiệt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chủ thượng, chúng ta đã đoán ra ngài thân phận chân thật, vì vậy, chúng ta cũng đại khái đoán ra chúng ta ma tộc kết cục sau cùng. Bọn chúng ta tới đây, chính là khẩn cầu chủ thượng cho chúng ta ma tộc một tia cơ hội sinh tồn. Corenzo-de bọn họ nửa quỳ xuống tới khẩn cầu. Các ngươi cần gì phải ăn nói khép nép, ta bản thân bị trọng thương, các ngươi ngồi hiện tại hoàn toàn có cơ hội vây giết ta, chỉ cần giết ta, chuyện gì không phải đều giải quyết rồi. Hoàng Đông Kiệt dụ dỗ nói. Corenzo-de bọn họ nghe nói như thế, đầu càng thấp xuống tới. Rõ ràng bọn họ biết Hoàng Đông Kiệt khủng bố, bệnh lão hổ vẫn là lão hổ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Corenzo-de bọn họ một điểm phản kích thích tình huống đều, không có, nhất thời mất đi vui đùa hứng thú. Các ngươi ma tộc tương lai không ở chỗ ta, ở chỗ con ta trên người, các ngươi hiểu. Bất quá ta đang chơi vui vẻ, ta là không cho phép người khác phá hư ta kế hoạch. Nhưng ta không phải là người vô tình, các ngươi ngầm bên dưới làm một ít mờ ám vẫn là có thể, chỉ cần không ảnh hưởng ta kế hoạch. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng đem Corenzo-de bọn họ cho xua đuổi đi ra ngoài. Corenzo-de bọn họ có, hay không từ bên trong lời nói của hắn lĩnh ngộ ra cái gì, vậy xem mệnh. Đoàn trưởng, cái này dạng chơi, được không? Có cái gì không tốt, không phải là lãng một điểm, ngược lại kết quả đều giống nhau. Phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân Nigel Gorray sau khi tới, Nim bọn họ đối với Nigel Gorray sau khi đến đã sớm thành bình thường. Cái này không, áp lực cực đại Nigel Gorray sau khi lại nằm, ở phụ thân hắn đã từng nằm ghế ngồi bên trên suy nghĩ cuộc sống. Nigel Gorray sau khi mới nằm xuống không bao lâu, Lilybi liền mang theo bạch ma quỷ bọn họ sắc mặt vui mừng chạy đến. Cái gì, trí giả, chỉ cần tìm được trí giả chúng ta thì có biện pháp đối phó ma vương. Nigel Gorray sau khi nghe được Lilybi bọn họ mang tới tin tức, người nhảy lên. Không sai, trí giả, cũng xưng trí tuệ lão nhân. Chỉ cần đại lục xuất hiện diệt vong nguy cơ, trí tuệ lão nhân sẽ xuất hiện, hắn biết chỉ dẫn nhân loại cùng vạn tộc thế nào cứu vớt thế giới. Ở điều tra của chúng ta chung, trí tuệ lão nhân tổng cộng xuất hiện qua 3 lần, mỗi một lần vượt qua tuyến đều hết sức lâu dài, chúng ta hoài nghi trí tuệ lão nhân có thể là sáng thế thần phương. Lilybi nói rằng, sáng thế thần, cái này, tuy là nóng ruột loạn cầu y, nhưng kéo tới trong truyền thuyết sáng thế thần trên người, cái này ít nhiều khiến Nigel Gorray sau khi bán tín bán nghi. Các người đã đoán sai, trí tuệ lão nhân cũng không phải là sáng thế thần. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, điều này làm cho hiện trường thần kinh của tất cả mọi người trong nháy mắt căng thẳng. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hóa ra là Thái Dương chủ thần Thời Minh Hổ. Thời Minh Hổ chứng kiến Nigel Gorray sau khi bọn họ từng cái khẩn trương dáng dấp, cũng không có không quá để ý, nhẹ bỗng, từ không trung đáp xuống Nigel Gorray sau khi chứng kiến Thái Dương chủ thần Thời Minh Hổ. Là một cái người tới, nghĩ đến thần tộc là bị ma vương bị tiêu diệt, Thời Minh Hổ địch nhân và bọn họ là giống nhau. Thời Minh Hổ không có đạo lý là tới tìm phiền toái, nói không chừng hắn sẽ cho bọn họ mang đến kinh hỉ. Bạch ma quỷ cùng nhìn bọn họ tất cả đều đi, tới Nigel Gorray sau khi phía sau, dù cho bọn họ biết Thời Minh Hổ khả năng không phải địch nhân, có thể là đến giúp đỡ bọn họ. Nhưng Nigel Gorray sau khi tồn tại đối với nhân loại quá mức trọng yếu, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ngươi nói trí tuệ lão nhân không phải sáng thế thần, vậy là ngươi gặp qua trí tuệ lão nhân cùng sáng thế thần. Ngươi nói cho ta biết, sáng thế thần ở đâu, thần tộc hủy diệt, đại lục xuất hiện như vậy nguy cơ, hắn vì sao chưa từng xuất hiện. Mặt khác, trí tuệ lão nhân hạ lạc, ngươi có phải hay không biết? Nigel Gorray sau khi biết Thái Dương chủ thần Thời Minh Hổ 89/10 là, tới trợ giúp bọn họ. Thái Dương chủ thần thời Minh Hổ sống rồi lâu như vậy, lại là chủ thần một trong, hắn biết đến bí mật khẳng định so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Negan Goradray sau khi không có lôi lôi kéo kéo, trực tiếp hỏi bọn họ muốn biết. Sáng Thế Thần vì sao chưa từng xuất hiện ngăn lại Ma Vương diệt thế, ta không biết, bởi vì Sáng Thế Thần đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện, nói thật, ta cũng chưa từng thấy qua Sáng Thế Thần, từ ta lên làm Thái Dương chủ thần đến bây giờ, ta ngay cả Sáng Thế Thần một chưa từng gặp mặt bao giờ. Sáng Thế Thần tung tích không rõ, thần tộc vẫn đang tìm bọn hắn phụ thần, chỉ là bọn hắn thủ đoạn dùng hết đều không thể tìm được Sáng Thế Thần. Sáng Thế Thần vì sao không phải cứu vớt thế giới này, đơn giản ba loại tình huống. 1. Sáng Thế Thần có thể đã ly khai thế giới này. 2. Sáng Thế Thần đã chết. 3. Là Sáng Thế Thần đã sớm vô dục vô cầu. Đối với sinh mạng trôi qua hắn đã sớm không để ở trong lòng. Mặc kệ loại nào, các ngươi cũng không thể chờ mong đến Sáng Thế Thần đi ra cứu vớt thế nhân. Còn như trí tuệ lão không 90 người, ta còn thực sự biết hắn ở đâu. Thời Minh Hổ chứng kiến Negan Goradray sau khi bọn họ đã ý thức được hắn là đến giúp đỡ bọn họ, không có tự cao tự đại, cũng không có quanh co lòng vòng, đem hắn biết đến nói ra. Ở đâu? Negan Goradray sau khi bọn họ nghe được Thời Minh Hổ vừa nói như vậy, trong lòng đối với Sáng Thế Thần càng thêm thất vọng, quả đoán đem Sáng Thế Thần không hề để tâm, khẩn cấp muốn biết trí tuệ lão nhân xuống tới. Kỳ thực các ngươi đều gặp trí tuệ lão nhân, hơn nữa không chỉ một lần. Negan Goradray sau khi bọn họ vừa nghe, chân mày đều hơi nhíu lại, bọn họ đều gặp trí tuệ lão nhân, hơn nữa không chỉ một lần, cái này là chuyện khi nào? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, trí tuệ lão nhân liền ở trước mặt các ngươi. Thời Minh Hổ chứng kiến Negan Goradray sau khi bọn họ vẫn không rõ, ta không trang rồi, chỉ có thể nói rõ một điểm. Ngươi là trí tuệ lão nhân. Negan Goradray sau khi bọn họ nghe vậy nhãn thần căng thẳng, đây là lừa dối bọn họ à, nếu như hắn thực sự là trí tuệ lão nhân, cái kia thân phận của hắn là không phải hơi nhiều. Ma Vũ Học Viện đệ nhất nhiệm viện trưởng thượng cổ thời kỳ, nhân loại trận doanh xuất sắc nhất truyền kỳ anh hùng, không ai sánh bằng. Giáo đình giáo hoàng Thái Dương chủ thần hiện tại hắn nói hắn là trí tuệ lão nhân, tiếp theo nếu là hắn nói hắn là Sáng Thế Thần, vậy bọn họ có nên tin hay không? Ta không cần phải lừa các ngươi, ta thực sự là trí tuệ lão nhân. Ta trở thành Thái Dương chủ thần, nhưng ta đã từng là nhân loại thân phận, ta không có quên, mỗi lần đại lục xuất hiện mới nguy cơ, ta đều biết hóa thân trí tuệ lão nhân xuất hiện trợ giúp nhân loại. Chỉ là lần này không giống với, ta không có tan thân trí tuệ lão nhân xuất hiện, là bởi vì ta cho là có thần tộc xuất thủ, biết cấp tốc trợ giúp đại lục giải quyết Ma Vương quân toàn diện xâm lấn nguy cơ. Chẳng qua là ta khinh thường, thần tộc can thiệp tiến đến không đem nguy cơ giải quyết, ngược lại còn chế tạo ra một cái càng kinh khủng hơn quái vật. Kết quả các ngươi thấy được, thần tộc bởi vì bọn họ ngạo mạn bị hủy diệt rồi. Thời Minh Hổ thở dài nói rằng, dĩ nhiên ngươi là trí tuệ lão nhân, vậy mời ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta như thế nào đánh bại Ma Vương. Negan Goradray sau khi bọn họ tập thể trầm tư khoảng khắc, cảm thấy lúc này, Thời Minh Hổ không cần phải cầm loại chuyện như vậy lừa dối bọn họ, cho nên bọn họ tin Thời Minh Hổ chính là trí tuệ lão nhân. Vạn vật tương sinh tương khắc, hắn là Ma Vương, vậy hắn nhất định chạy không khỏi lịch sử luân hồi định luật, bị các dũng giả đánh bại. Chuyển sinh giả cũng là loại khác dũng giả, chỉ cần chúng ta đem sở hữu dũng giả góp đủ, làm cho các dũng giả toàn bộ thăng cấp thần cấp ở trên, chúng ta là có cơ hội đánh bại đã người bị thương nặng Ma Vương. Thời Minh Hổ trả lời, dũng giả, ngươi xác định dũng giả có thể làm. Negan Goradray sau khi lần nữa xác nhận nói, dũng giả đều là ngoại tộc, hơn nữa bọn họ không phải người của thế giới này, bọn họ chịu thế giới này quan tâm, nhưng bọn hắn không chịu thế giới này hạn chế. Nói trắng ra điểm, bọn họ là một đám đánh vỡ thiên mệnh nhân. Chỉ cần đoàn bọn hắn kết thúc nhất trí, nhất định có thể đánh bại cái kia đồng dạng là đánh vỡ thiên mệnh trung cực Ma Vương. Thời Minh Hổ thập phần xác nhận giọng. Trên đại lục này có mấy cái dũng giả, có mấy cái chuyển sinh giả. Negan Goradray sau khi cùng Lưu Ly Bi bọn họ liếc nhìn nhau, bọn họ từ Thời Minh Hổ trong lời nói không có lấy ra một tia ma bệnh, hơn nữa bọn họ ban sơ kế hoạch cũng là như vậy. Dĩ nhiên phương án giống nhau, vậy bọn họ phải biết thế gian này, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cái dũng giả cùng chuyển sinh giả. 10 vì cực số, đại biểu thập toàn 10 đẹp, thế gian này tối đa có thể chứa 7 tên dũng giả cùng 3 gã chuyển sinh giả. Cái này một nhậm Ma Vương quá mức khủng bố, chúng ta nếu muốn đánh bại hắn, nhất định phải góp đủ 7 tên dũng giả cùng 3 gã chuyển sinh giả. Thời Minh Hổ trả lời, 7 tên dũng giả, 3 gã chuyển sinh giả. Negan Goradray sau khi bọn họ vừa nghe tất cả đều cho mày đứng lên. Dũng giả bọn họ có Rax Maria Tây Tái, anh Darenesus Trạch Bạch Ma Quỷ, còn có một vị bị lão Ma Vương đánh sợ, mà trốn cảnh lôi bố Âu, hiện tại cảnh lôi bố Âu không biết tránh ở cái góc nào, muốn tìm hắn cần thời gian. Coi như tìm được hắn, tâm hắn để ý có bóng ma, Muốn hắn đi ra đối kháng càng kinh khủng hơn ma vương đều hết sức khó khăn. Ở trên cũng liền 6 vị dũng giả, bọn họ còn kém một vị, vị cuối cùng ở đâu còn chưa biết. Chuyển sinh giả có Lưu Ly Bi Bạch Khả Nana đồng dạng kém một vị, điều này làm cho bọn họ đi nơi nào góp đủ người. Không có biện pháp, gặp chuyện không minh bạch, xem trí tuệ lão nhân là được rồi. Hiện nay đại lục liền 6 vị dũng giả, vị thứ 7 dũng giả còn không có được triệu hoán qua đây, các ngươi chỉ cần không ngừng triệu hoán, tổng hội thành công đem hắn triệu hoán tới được. Thời Minh Hổ nói rằng, chuyển sinh giả đâu, hắn là không phải đã đi đến thế này, nếu như không có, vậy làm sao bây giờ, chuyển sinh giả cùng dũng giả không giống với. Dũng giả có cơ hội được triệu hoán qua đây, chuyển sinh giả là dựa vào chuyển sinh, nay chúng ta không cách nào trưởng khống. Nigel Gaurray sau khi bức thiết hỏi, vị thứ 3 chuyển sinh giả đã sớm tồn tại ở đâu? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, lại là một câu nói này, Nigel Gaurray, sau khi bọn họ mỗi một người đều mắt trợn tròn nhìn về phía Thời Minh Hổ. Có lầm hay không, một người thân phận có nhiều như vậy sao, hắn còn là chuyển sinh giả? Không cần hoài nghi, nếu như ta không phải chuyển sinh giả, nếu như ta không phải ngoại tộc, các ngươi cảm thấy ta có thể trở thành Ma Vũ Học Viện đệ nhất nhiệm viện trưởng. Có thể trở thành là sử nhân loại bên trên xuất sắc nhất anh hùng. Cho nên cuối cùng trở thành giáo đình giáo hoàng, trở thành Thái Dương chủ thần. Đều là bởi vì ta là ngoại tộc, đủ cường đại, ta mới chỉ có, ung dung sở hữu đây hết thảy. Thời Minh Hổ Dương Dương đắc ý khoe khoang nói. Ngươi, nhân sinh của ngươi còn chân tinh màu. Nigel Gaurray sau khi bọn họ nghe vậy chỉ có thể cái này dạng cảm khái nói. Thời Minh Hổ thật là sống ra nhân vật chính đãi ngộ. Chỉ kém một vị dũng giả. Chúng ta chỉ cần đem hắn triệu hoán qua đây là được rồi, nhưng còn có một cái không cách nào trốn tránh vấn đề. Chúng ta làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy, làm cho 7 tên dũng giả cùng 2 gã khác chuyển sinh giả toàn bộ đột phá đến thần cấp. Nigel Gaurray sau khi cũng không có đem Thời Minh Hổ cái này, chuyển sinh giả quy nạp ở bên trong, bởi vì Thời Minh Hổ thực lực đã sớm đủ rồi. Hắn có thể từ chúa tể cùng ma vương trong khi giao chiến trốn tới, bây giờ nhìn lại trên người một điểm thương thế đều không có, không một không nói rõ Thời Minh Hổ cường đại. Ta từ thần tộc chi địa chạy ra lúc, đem thần tộc nội tình toàn bộ cuốn đi, trên người ta có hơn 10 khỏa thượng cổ thần cách, vậy cũng là thượng cổ chư thần chi chiến rơi xuống thần linh thần cách. Chỉ cần hấp thu hơn 10 khỏa thần cách bên trong thần lực, 7 vị dũng giả cùng 2 vị chuyển sinh giả nghĩ đột phá đến thần cấp cũng không khó. Dù cho kém chút nữa, ta cuốn đi thần tộc nội tình lại không ngừng vẻn vẹn hơn 10 khỏa thượng cổ thần cách, còn lại thần tinh thạch có thể thước chuẩn đầy đủ bọn họ mạnh mẽ. Thời Minh Hổ một bộ ta là đại thổ hào. Các ngươi muốn khách khí với ta một điểm. Ngươi làm đây hết thảy đều là vì cái gì? Nigel Gaurray sau khi cảm thấy là người đều sẽ có tư tâm, Thời Minh Hổ như vậy trả giá, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi động cơ của hắn. Ta có thể có mục đích gì? Đi tới thế giới này đã trở thành ta cái thứ hai cố thổ, ta cuối cùng không thể nhìn ma vương đem thế giới này làm hỏng a. Thời Minh Hổ chứng kiến Nigel Gaurray sau khi, đối với hắn còn có một tia phòng bị, hắn không có bất kỳ tâm tình hiển lộ ra. Dù sao Nigel Gaurray sau khi còn không hiểu rõ hắn lại là chủ động đưa tới cửa, đối với hắn có một tia cẩn thận là bình thường. AX2 lúc này, Thời Minh Hổ cùng Nim đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt lập tức để mắt tới trên cao cùng là một cái vị trí. Là ngươi, Koren Zorde. Khi phát hiện là Koren Zorde, Nigel Gaurray sau khi bọn họ thần kinh trong nháy mắt căng thẳng đứng lên. Chớ khẩn trương, theo ta một cái người tới, ta không phải tới tìm phiền toái. Ta là đại biểu ma tộc đến đây tìm kiếm hợp tác. Koren Zorde chứng kiến Nigel Gaurray sau khi bọn họ khẩn trương như vậy, lập tức ý bảo chính mình là một cái người tới, không có địch ý, không phải tới tìm phiền toái. Hợp tác. Nim bọn họ cảm giác được Koren Zorde xác thực là một cái người tới, thêm lên hắn mà nói, làm cho Nim bọn họ cho mày đứng lên. Ngươi có ý tứ, ma vương muốn ngươi tìm đến chúng ta tìm kiếm hợp tác. Nigel Gaurray sau khi không minh bạch Koren Zorde ý tứ, nhân loại thế lực cùng ma tộc quan hệ ai cũng biết, đột nhiên ma tộc chạy tới muốn tìm cầu hợp tác, đây quả thực là trăm mối không lời giải. Ta không phải ma vương phái tới, ta là đại biểu ma tộc tới. Nói rõ một chút chính là, các ngươi nghĩ trừ bỏ ma vương, chúng ta cũng tương tự nghĩ trừ bỏ ma vương. Koren Zorde không muốn để cho Nigel Gaurray sau khi bọn họ nghĩ quá nhiều, trực tiếp đem mục đích của hắn nói ra. Gì? Nigel Gaurray sau khi bọn họ nghe được Koren Zorde lời này, đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Các ngươi lại muốn chơi âm mưu quỷ kế gì? Không có, ta tới là chân tâm thật ý tìm kiếm hợp tác. Chân tâm thật ý. Đối với chúng ta bất kể thế nào nghĩ, đều cảm thấy ngươi là ở đùa giỡn muốn chúng ta. Ma vương dẫn dắt các ngươi đánh bại cao cao tại thượng thần tộc, cho các ngươi mang đến vô hạn vinh quang, các ngươi làm sao lại phản bội hắn? Nigel Gaurray sau khi bọn họ vẫn là không thể nào tin được Coren Zorde lời nói. Các ngươi sai rồi ma vương, cũng không có mang đến cho chúng ta vô hạn vinh quang cùng tương lai, hắn mang đến cho chúng ta chỉ có chết. Cùng thần tộc đánh một trận, ma vương không đem chúng ta chiến sĩ sinh mệnh coi là chuyện đáng kể, hắn bức bách chúng ta cùng thần tộc quân đoàn giết chóc đến cùng. Đây chính là thần tộc quân đoàn, chỉnh thể trình độ cao hơn chúng ta một đường, các ngươi biết trận chiến ấy, chúng ta chết rồi bao nhiêu chiến sĩ? Chọn 2/3 chiến sĩ, còn lại 1/3 chiến sĩ có bộ phận vẫn là tàn. Chúng ta ma tộc chưa từng có hy sinh quá nhiều như vậy chiến sĩ, có thể từ cái này ma vương thượng vị sau đó, chúng ta ma tộc cực tốc suy bại. Ta cho các ngươi công bố chúng ta ma tộc tử vong số liệu, 1, ta là chân tâm thật ý qua đây tìm kiếm hợp tác, 2 là cũng để cho các ngươi biết chúng ta bây giờ ma vương, quân chỉ là miệng cọp gan thỏ, không cách nào chống đỡ cùng nhân loại các ngươi khai chiến. Nếu như không phải là muốn khai chiến, ma vương thắng không thắng ta không biết, nhưng chúng ta ma tộc biết trước hết tan vỡ. Chúng ta ma tộc xâm lấn đại lục là vì sinh tồn, không phải bị mất ma tộc toàn bộ. Ta không muốn cùng nhân loại các ngươi khai chiến, có thể chỉ cần ma vương tồn tại một ngày, chúng ta liền không cách nào cự tuyệt hắn mệnh lệnh, cho nên để ma tộc, ma vương phải chết. Coren Zorde chân thành nói rằng, Lôi Hậu đại nhân, chớ tin chuyện hoang đường của hắn, bọn họ một bụng ý nghĩ xấu, nói không chừng bọn họ đang đào hầm cho chúng ta nhảy. Ma vương bản thân bị trọng thương, bọn họ tuyển trạch lúc này đâm lưng ma vương. Hơn nữa bọn họ cho lý do có y theo có theo, nhìn như không có vấn đề, có thể càng không thành vấn đề liền đại biểu càng có chuyện, cảm giác bọn họ là đang dụ dỗ chúng ta cắn câu. Ta cũng giống vậy cảm thấy, ma tộc mới vừa trải qua một trận đại chiến, bọn họ lúc này so với ai khác đều cần nghỉ ngơi lấy sức, vì thế, hắn có thể là tới mất cảm giác chúng ta. Ma vương quân xâm lấn chúng ta gia viên, còn giết chúng ta nhiều người như vậy. Nếu như chúng ta tin hắn lời nói, còn hợp tác với bọn họ, chúng ta đây làm sao cùng người bị chết bàn giao. Lưu Ly Bi mang tới mấy cái cán bộ đều nhất nhất biểu thị ma tộc gian xảo, không thể tin. Ma vương quân xác thực tổn thất nặng nề, điểm này ta có thể chứng minh, hơn nữa ta cảm giác hắn nói đều là thật, ma vương quân hiện tại không cách nào chống đỡ cùng nhân loại thế lực đánh một trận. Có lẽ chúng ta có thể suy nghĩ hợp tác với bọn họ. Chứng kiến Nigel Goradray sau khi dáng vẻ trầm tư, Thời Minh Hổ cho ra đề nghị. Nigel Goradray sau khi nghe được Thời Minh Hổ kiến nghị, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt quấn quýt nói rõ hắn lúc này cũng thập phần do dự. Lưu Ly Bi chứng kiến nhà mình nam nhân đang ở làm tuyển trạch, không có đi quấy rối, lẳng lặng đứng ở nhà mình nam nhân bên người, không thẳng ra nam người tuyển chọn cái gì, nàng đều ủng hộ vô điều kiện. Người nói đều là thật, các ngươi ma tộc thật muốn thoát khỏi ma vương khống chế. Tuyệt không hai lời tốt, ta tin ngươi, nhưng muốn hợp tác, ta được trước chứng kiến thành ý của các ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chúng ta chiến tuyến bị các ngươi áp xúc đến chỉ còn lại có Gulat đế quốc. Cùng mười mấy vương quốc, chúng ta không gian sinh tồn rất ít, ta cần các ngươi đem bộ phận địa bàn trả cho chúng ta. Tốt, ngày mai ngày mốt các ngươi trực tiếp phái ra quân đội đánh tới, ta sẽ nhường ma vương quân trang giả vờ giả vịt vừa đánh vừa lui, đem thản ra chỉ giới cùng mặc áo địa giới theo thế trả lại cho các ngươi. Ma vương bên kia ta sẽ bày định, dù sao chúng ta mới cùng thần tộc giết chóc, rất suy yếu, bị nhân loại các ngươi thừa cơ phản công cũng là bình thường, tin tưởng ma vương cũng vô pháp quá trách cứ chúng ta. Coren Zorde biết đoạt đến địa bàn nhất định là phải trả trở về, chỉ là còn nhiều hơn còn thiếu đây là có thể nói, dù sao bọn họ ma tộc cũng cần một chỗ sinh tồn chi địa. Không đủ, lại tăng thêm bối diệp đức địa giới cùng Dixi địa giới. Ngươi muốn chính là không phải hơi nhiều, lại tăng thêm hai cái này địa giới, chúng ta không sai biệt lắm đem chiếm cứ 3/5 địa bàn trả về cho các ngươi. Nếu như ta thật làm như vậy, lớn như vậy thất trách, ngươi để cho ta làm sao cùng ma vương giải thích. Coren Zorde bày ra một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ nhìn lấy Nigel Goradray, sau khi, ta bất kể ngươi giải thích thế nào, ngươi muốn hợp tác với chúng ta, thành ý này ngươi phải cho. Nigel Goradray sau khi thái độ cường ngạnh, một bộ ngươi không cho sẽ không được nói dáng vẻ. Tốt, ta đáp ứng kế tiếp, chúng ta là không phải nên thương thảo như thế nào đối phó ma vương. Coren Zorde bày ra một bộ quấn quýt rất lâu dáng vẻ mới chỉ có, đáp ứng. Không vội, chờ chúng ta nhìn thấy các ngươi ma tộc thành ý. Người ở đây qua đây cùng chúng ta đàm luận. Tốt, một lời đã định nói, Coren Zorde rồi rời đi. Làm sao không nhiều lắm hỏi thăm một chút có quan hệ ma vương bây giờ tình trạng. Chứng kiến Coren Zorde ly khai, có quân cách mạng cán bộ hỏi. Hiện tại hỏi, còn không biết hắn nói là nói thật hay là lời nói dối. Trước tiên cần phải chứng kiến hắn thành ý, phán đoán hắn có thật lòng không nghĩ hợp tác với chúng ta. Cuối cùng lại hỏi ma vương tình huống cũng không trễ. Nigel Goradray sau khi nói xong. Lại an bài triệu hoán dũng giả cùng khai chiến sự tình, bận tối mày tối mặt. Nào đó hẻo lánh thôn nhỏ một người mặc thú y, cường tráng nam nhân đem một đầu lộc săn được tay, đang đứng lúc, bỗng nhiên hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, có khách không mời mà đến rồi. Là Nim cùng bạch ma quỷ, cảnh lôi bố Âu, ngươi thực sự là biết tránh, loại này liền cẩu cũng không tới địa phương, đều có thể cất giấu ngươi như thế Nhất Tôn Đại Thần. Ninh nhìn trước mắt hỏng bét bên trong làm nhục cường tráng nam nhân, chính là bị lão ma vương đánh sợ mà trốn dũng giả. Các ngươi nhận lầm người, ta không phải là cái gì Cảnh Lôi Bố Âu, ta chỉ là một cái phổ thông trong núi thợ săn. Cảnh Lôi Bố Âu đối với đồng loại đặc biệt mẫn thấy, tự nhiên nhìn ra bạch ma quỷ giống như hắn là dũng giả, đối với bọn hắn đến mục đích, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, là muốn cho hắn xuất sơn đối phó ma vương. Nhưng hắn trong lòng đã sản sinh bóng ma, làm cho hắn đối phó kinh khủng hơn ma vương, hắn làm sao dám. Ngươi cảm thấy ngươi ẩn núp, ngươi là có thể trốn tránh toàn bộ, đừng si tâm vọng tưởng, một ngày chúng ta thất bại, mọi người cũng không có chỗ có thể cảnh, bao quát ngươi. Ngươi nên rõ ràng bạch ma tộc có bao nhiêu tàn nhẫn, bọn họ sẽ không cho phép thế gian có năng lực nguy hiểm đến sự tồn tại của bọn họ, nhất là chúng ta những thứ này ngoại tộc. Một ngày để cho bọn họ thắng, chúng ta những thứ này dũng giả chính là bọn họ thanh toán đối tượng, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát. Bạch ma quỷ nói rằng, các ngươi thật tìm lộn người, ta thật không phải là cái gì Cảnh Lôi Bố Âu. Cảnh Lôi Bố Âu trong ánh mắt hiện lên một tia ba động, nhưng hắn vẫn không có thừa nhận mình là dũng giả. Nói nhảm với hắn cái gì, mạnh mẽ mang đi, dám phản kháng liền trực tiếp đánh ngất xỉu. Nim chán ghét dài dòng, trực tiếp hướng Cảnh Lôi Bố Âu nhào qua tới. Nim không sợ Cảnh Lôi sau khi Âu phản kháng, bởi vì phản kháng cũng vô ích, nàng là thần cấp, Cảnh Lôi Bố Âu còn chưa tới thần cấp, dù cho hắn là dũng giả, là ngoại tộc, nàng cũng có thể giải quyết. Chỉ là Nim ngoài ý muốn, Cảnh Lôi Bố Âu cũng không có phản kháng. Tùy ý bọn họ thao túng, phẳng phất cùng chán trường phế nhân giống nhau. Thật phiền phức Nim chứng kiến Cảnh Lôi Bố Âu một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, nhất thời cảm thấy có hơi phiền toái, người như thế mang về, còn phải cần điều giáo một đoạn thời gian, tài năng mới có thể tìm về lòng tự tin. Gulat cung đình quảng trường vô số tài nguyên đều thả vào triệu hoán ma pháp trận chung, lần lượt nếm thử, vừa thử nghiệm thất bại, làm cho tất cả mọi người không ngừng lòng đang đổ máu, còn có vậy không ra thất lạc. Đều nói triệu hoán dũng giả khó, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy khó, lãng phí tài nguyên lớn đều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.